Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, hai bút cùng vẽ. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang nghe Trần Tấn, cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Đây là muốn thừa cơ đoạt quyền nha. Cứ việc tình huống như vậy là mới Thái Hồng Phi thụ ý dưới. Hai người đều vui với nhìn thấy cục diện. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Tấn sẽ không kiêng nể gì như thế nói ra. Trần Bắc Hổ híp híp mắt, thoáng qua liền đè lại lửa giận trong lòng, cười ha ha nói, kia là đương nhiên, chỉ bất quá, Trần ca ngươi thế nhưng là chúng ta Vương Nổ, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn sớm như vậy đánh đi ra tốt a. Lửa cháy đến nơi, liền xem như mở ra đánh. Cũng phải trước bảo trụ thắng cục, Trần Tấn ứng với, để Trần Bắc Hổ tiếp nhận Phượng Hoàng Thành. Trong đó thâm ý, hắn đại khái có thể đoán được, cho nên không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Kỳ Húc Quang cái này cũng cười nói, tốt, hai người các người cũng không cần khẩn trương như vậy, bát tự cũng còn không cong lên sự tình đâu. Thái Càn Khôn cũng nói, Tiểu Trần gần nhất khó được đến một chuyến, ban đêm lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Không cần, ban đêm ta còn có một đống lớn sự tình đâu. Trần Tấn cự tuyệt nói, sau đó liền rời đi Vạn Vũ công ty. Sau khi hắn rời đi, Trần Bắc Hổ ngay trước Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang trước mặt. Thở thật dài, Kỳ Húc Quang biết hắn đây là tại biểu đạt mình không vui. Tiếp theo cười nói, mèo con, ta cùng lão thái đều biết áp lực của ngươi rất lớn. Nhưng là lần này ngươi chỉ cần đỉnh qua, ta sẽ hướng chủ tịch đề cử ngươi tiếp nhận càng vị trí trọng yếu. Trần Bắc Hổ lộ ra mỉm cười nói, tiếng cảm ơn, liền đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, bắt đầu chỉnh lý tài liệu. Thái Càn Khôn cũng cùng Kỳ Húc Quang cùng một chỗ thối lui ra khỏi văn phòng. Không quấy rầy nữa hắn, ra đến bên ngoài về sau, Thái Càn Khôn đối Kỳ Húc Quang hỏi, lão Kỳ, người nói Trần Tấn có phải hay không đoán được cái gì rồi? Kỳ Húc Quang cười nói, đoán không được, hắn cũng không phải là Trần Tấn. Thái Càn Khôn lông mày nhíu lại, sau đó ha ha vui lên, tính toán thừa nhận, bất quá hắn còn tiếp tục hỏi, lão Kỳ, ta luôn cảm thấy Trần Tấn giống như có rất nhiều bí mật không nói cho chúng ta biết. Cũng không phải sợ, chỉ là lo lắng về sau sẽ trở nên cực kỳ phiền phức đây này. Người là dao thớt, hắn là thịt cá, cá ướp muối sẽ còn bay nhảy mấy lần cầu cái xoay người đâu. Hắn có bí mật không kỳ quái, có người có bản lĩnh, liền không có mấy cái là không phiền phức, an tinh đi. Từ từ xem chính là, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là họ Thái. Kỳ Húc Quang nghiêm túc đối Thái Càn Khôn nói như vậy. Thái Càn Khôn cười chỉ hắn, nói ra, ngươi liền sẽ rộng lòng ta. Bất quá chỉ cần có ngươi tại, ta liền cái gì còn không sợ. Trong mắt của ta, ngươi mới thật sự là có người có bản lĩnh. Ta, Kỳ Húc Quang lắc đầu. Ta cũng chẳng qua là so rất nhiều người, nhiều cơ hội nhiều lắm mà thôi. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút trong văn phòng đang tập trung tinh thần Trần Bắc Hổ. Có một câu hắn không dám nói ra, vậy chính là có một số người một khi có thời cơ. Khả năng ai cũng ngăn không được, mà cùng lúc đó Trần Tấn, ngay tại trên đường cái phi tốc lao vụt lên, đồng thời cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Đã chỉ cấp Trần Bắc Hổ 10 ngày thời gian, như vậy lưu cho hắn thời gian của mình đã không nhiều lắm. Rất nhiều trước đó chỉ là nghĩ sẵn trong đầu, chỉ là kế hoạch chuẩn bị, nhất định phải lập tức bắt đầu. Đại khái sau nửa giờ, hắn liền đến Hoàn Vũ trung tâm dưới lầu, ngồi trên xe không xuống tới. Chỉ chốc lát, chỉ gặp Đàm Tư từ thang máy sảnh bên trong đi ra. Cười nhẹ nhàng lên xe của hắn. Hôm nay là ngọn gió nào thổi? Muốn mời ta ăn cơm? Đàm Tư cười nói. Trần Tấn đáp. cái gọi là tú sắc khả san, tìm mỹ nữ ăn cơm không phải nhân chi thường tình sao? Đàm Tư lườm hắn một cái, khẽ nói, ít đi trêu chọc ta, liền sẽ bánh vẽ, hắc hắc tương đương, Trần Tấn vui vẻ. Sau đó hỏi, hai ngày này tình huống thế nào? Đàm Tư biết hắn hỏi là Thiên Khôn công ty đào người sự tình. Lần này Thiên Khôn công ty tiêu hết cả tiền vốn, mang đến ảnh hưởng đương nhiên sẽ không là trong ngắn hạn liền có thể tiêu hóa hết. Không thể lạc quan nha. Mấy ngày thời gian, tối thiểu có gần 300 cái người đại diện rời trước. Còn có 20 đến cái cửa hàng trưởng, mà lại hai ngày này đã lên cao đến khu quản lý tầng cấp. Mặc dù tạm thời vẫn chưa có người nào rời trước, nhưng cũng là lòng người lưu động. Đàm Tư nói, hai đầu lông mày đều là thần sắc ưu sầu. Trần Tấn cũng minh bạch, nàng hiện tại quản lý Đại Tây, Đại Bắc hai cái đại khu, công việc cường độ không là bình thường lớn. Công ty chúng ta cho phép một lần không trách nhiệm ngắm cảnh quy định. Còn không đổi à? Trần Tấn hỏi, cái gọi là không trách nhiệm ngắm cảnh là Vạn Sách công ty một hạng phi thường có tính người quy định. Ứng đối liền là cạnh nghiệp công ty đào góc tường thủ đoạn. Công ty quy định, tất cả nhân viên đều có thể rời trước một lần. Chỉ cần nguyện ý trở về, như vậy trở về sau. Ban đầu chức cấp không thay đổi, thậm chí liền ngay cả tuổi nghề đều không thay đổi. Mục đích làm như vậy, đến từ đối tự thân bình đài tự tin. Sự thật cũng đúng là như thế. Vạn Sách công ty vô luận xí nghiệp hình tượng còn là công ty thực lực đều là đông giang trong phòng tốt nhất, cho nên Vạn Sách công ty người đại diện cũng là mở đơn dễ dàng nhất. Lại càng không cần phải nói còn có đông giang thành phố khổng lồ nhất nguồn phòng kho. Đây đều là lực lượng. Ở các loại nhân tố dưới, cũng xác thực có cực đại bộ phận rời trước nhân viên. Tại tận mắt thấy phía ngoài phong quang về sau, cảm thấy vẫn là Vạn Sách tốt. Về sau lại trở lại Vạn Sách công ty. Đàm Tư gật gật đầu đáp. Đương nhiên tại thi hành. Chỉ bất quá lần này quy mô như thế lớn, đã không phải là một hai đầu nhân tính hóa quy định có thể thay đổi cục diện. Trần Tấn lại khoát tay. Vậy là được rồi. Sáng mai, ta sẽ đưa cho ngươi trong hộp thư phát một cái phương án. Ngươi trước tiên nộp lên đến Phương Tổng trong tay, để hắn định đoạt đi. Nếu như thao tác thỏa đáng, nói không chừng sẽ có rất nhiều người lạc đường biết quay lại ờ. Trần Tấn nhíu mày cười nói, Đàm Tư không khỏi vạn phần hiếu kỳ. Trần Tấn nói ra khỏi miệng lời nói, đến nay còn chưa xuống không qua. Nhất là tại kinh lịch hai ngày trước lãnh đạo cấp cao chấn động mạnh lúc. Trần Tấn ngăn cơn sóng dữ biểu hiện, để Đàm Tư đã đối với hắn vui lòng phục tùng. Thế nhưng là vô luận Đàm Tư hỏi thế nào, Trần Tấn chết sống liền là không nói. Đến cuối cùng, Đàm Tư một bữa cơm ăn đến cực kỳ phiền muộn, huyền như tước sáp, Trần Tấn cũng tại đem Đàm Tư đưa về nhà về sau. Lập tức chạy về nhà, bắt đầu nằm sấp tại máy vi tính phấn chiến. Mãi cho đến sau nửa đêm hơn 2 giờ, hắn mới đem một phần qua vạn chữ kế hoạch sách hoàn thành. Điểm kích gửi đi về sau, Trần Tấn cũng không vội vã nghỉ ngơi, mà là cầm điện thoại di động lên lẳng lặng chờ. Quả nhiên, Đàm Tư thật chờ đến lúc này, mới bất quá tầm 10 phút sau, Đàm Tư điện thoại liền đuổi tới. Trần Tấn, Đàm Tư có chút khó nhọc nói, ngươi kế hoạch này ta đại khái nhìn một chút, thật sự có thể thực hiện sao? Đây cũng không phải là mong muốn đơn phương liền hữu dụng sự tình nha. Ta cam đoan, nhất định có thể thực hiện, mấu chốt ở chỗ công ty bên này. Trần Tấn đáp, Đàm Tư nhịn không được hưng phấn nói, ngươi tại khôi hài sao? Chuyện như vậy nếu có thể làm thành, Phương Tổng có thể cao hứng nhảy dựng lên, tuyệt không có khả năng phản đối. Trần Tấn cười ha ha, hắn đương nhiên biết, nếu không cũng sẽ không sự đáo lâm đầu mới đem đồ vật lấy ra. Hết thảy, chỉ chờ Trần Bắc Hổ thua trận.